Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, manh mối. Chương 577, manh mối sau đó, đám người này mới lần nữa đi tới. Tần Phong cùng Bạch Ly đạp Tuyết Vô Ngân, đi tới tốc độ, thậm chí so với Hắc Hùng đám người còn nhanh, rất nhanh, bọn hắn liền đến Tuyết Sơn sơn mạch trong một cái sơn động cửa. Điều này thật sự là quá bí ẩn. Hơn nữa đường như thế khúc chiết. Tuyết Nguyên Châu người, hai đại thành thị năng lực giả, cho dù là thợ săn tiền thưởng, đều lười tới chỗ như thế vây quét đi. Tần Phong theo đi vào sơn động này trong, mới bắt đầu còn là một mảnh đen nhánh. Đợi đến uốn khúc đi qua hơn 30 mét sau đó, trước mắt nhất thời sáng ngời, xuất hiện huỳnh thạch. Huỳnh thạch chỉ là một loại có thể phát quang tảng đá. Cũng không hiếm thấy. Giá trị vô cùng thấp. Đều là đảm nhiệm chiếu sáng. Mà lúc này, trên vách tường khảm nạm vô số huỳnh thạch. Bên trong sơn động mảy may tất hiện. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái to lớn bên trong sơn động. Ra mòi dài đến 100 mét. Rộng có chừng 50 mét hình dạng. Cao có chừng 30 mét. Thế nhưng cũng bất quy tắc. Chỉ là hai bên sơn động bức tường địa phương, sớm đã bị cải tạo, thành lập trở thành nhà lầu hình dạng, tối thiểu có 7-8 tầng cao. Nội bộ là hình dáng gì? Tần Phong không biết được, tin tưởng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Giữa quảng trường có đường, một mực liên thông đến tận cùng của sơn động, hiện ra một cái sơn động mới. Có thể nghĩ đến, bên trong sợ rằng còn có khác không gian. Ở thổ hệ dị năng giả cùng kiến trúc tài liệu phi thường ngắn gọn hiện tại. Dạng này dưới vương quốc kiến tạo cũng không cần thời gian bao lâu. Thế nhưng bên trong nhân khẩu số lượng, nhưng vẫn là để Tần Phong lấy làm kinh hãi. Hai bên đường tụ tập từng vòng người. Một ít người trực tiếp chiếm đoạt một khối địa phương. Bày ra một ít dị năng trang bị. Dị thú da lông, nhiều nhất còn là linh thảo. Tuyết Nguyên Sâm núi. Tối thiểu 10 năm linh thảo, giá cả 300 vạn trực tiếp vớt, ép đoạn tuyết liên, hạt sen còn ở, bất động phong thảo, chấm ngoặc kép, thiên sơn quả, chấm ngoặc kép, từng cái tiếng giao hàng không ngừng truyền đến. Đương nhiên dạng này giao hàng người, đều là trong tay có hàng tốt, hoặc là một đống lớn hàng hóa người, càng nhiều người hơn, đều là trầm mặc không nói, thậm chí cảnh giác nhìn người chung quanh. Đại nhân, ta đem nơi này địa đồ cho ngươi truyền đi. Đỡ phải ngươi lạc đường. Nơi này còn là rất lớn. Hắc Hùng mở ra máy truyền tin. Cho Tần Phong truyền một phần địa đồ. Tần Phong vừa nhìn. Đã đem địa đồ ghi tạc trong lòng. Ừ. Ngươi trước mang ta đi tìm mua dược tề đi. Tần Phong nói ra. Tốt. Tốt. Hắc Hùng lập tức mang Tần Phong hướng trong sơn động đi. Theo đại lộ. Trải qua mấy cái sơn động. Thật giống như trải qua mấy cái khu phố như nhau. Mỗi một cái sơn động đều có bất đồng tác dụng. Lại như đều không sai biệt lắm. Bạch Ly ở áo choàng phía dưới thanh tú mũi cao. Nàng đối linh thảo vô cùng nhạy cảm. Những người này buôn bán nhiều như vậy linh thảo. Nàng tự nhiên có thể phân biệt. Bất quá trong này cũng không có thứ tốt. Cho nên hắn cũng liền có chút bất mãn quyệt cong miệng. Mọi người không có kéo kéo dài kéo. Thế nhưng cũng đi đại khái 10 phút, mới tới ngoài giữa trong một cái sơn động. Kỳ quái là, cái sơn động này dĩ nhiên hướng vào phía trong lõm xuống. Trung ương là một cách đại khái đường kính 50 sân rộng. Chung quanh từng vòng bậc thang, hoặc là nói, là ghế ngồi, một đám người ngồi trên ghế. Chung quanh còn có mở rộng màn hình. Nơi này là, cách đấu tràng. Tần Phong nhận ra tình huống nơi này. Sau đó, Hắc Hùng mới thấp giọng chỉ xa xa đặt tiền cực địa phương. Nơi này là Sơ Thủy Minh phạm vi quản hạt. Sơ Thủy Minh thế lực ở Hàn Đông Bảo bên ngoài. Thế nhưng thế lực lớn nhất một trong. Có người nói người mạnh nhất Minh chủ là đê đoạn năng lực giả. Phi thường lợi hại, Tần Phong không trả lời. Nếu như chỉ là đê đoạn năng lực giả, căn bản không tha ở trong mắt Tần Phong. Những cái này dược tề là bọn hắn bán ra. Tần Phong hỏi, bọn hắn cũng không phải cho tất cả mọi người bán ra. Hơn nữa mọi người đều biết, loại thuốc kia tuy rằng mạnh, thế nhưng đều có tác dụng phụ. Một ngày dùng, làm không tốt sẽ chết người. Hắc Hùng nói ra, Tần Phong gật đầu, xem ra trong Hắc Ám Liên Minh người, cũng không phải tất cả mọi người là người ngu. Loại này dược tề tuy rằng có thể để thực lực của chính mình cường hãn, thế nhưng tiêu hao cũng là chính mình sinh mệnh. Đồng thời, không phải là tất cả mọi người đều có thể tiếp thu chính mình trở thành nửa người nửa thú quái vật đi. Hắc Hùng còn nói thêm, bất quá có lợi có hại. Có người nói nếu như phục dụng loại này dược tề, hiệu quả cường hãn nói, có thể gia nhập sơ thủy minh. Cái này phi thường tốt. Đại nhân ngươi nhìn phía dưới một người, chính là sơ thủy minh. Hắc Hùng tay chỉ điểm điểm ở phía dưới cùng 50 mét nơi chiến đấu người. Đây là một cái F5 đoạn năng lực giả. Thực lực như vậy người, đối với Tần Phong mà nói, hiện tại cho dù là thổi một ngụm nội lực, đều có thể nghiền chết. Chỉ là, lúc này Tần Phong ánh mắt tập trung đi qua, đột nhiên giữa ánh mắt sáng ngời. Cái này F5 đoạn năng lực giả, dựa theo hiện ở thực lực này tính, thật đúng là nghe hung mãnh. Thế nhưng Tần Phong nhìn không phải là đối phương thiên phú, mà là đối phương trên cổ có một cái đặc thù hình xăm, Z tổ chức hình xăm, sơ thủy minh. Tần Phong trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Mặc kệ cái này sơ thủy minh là đối phương tổng bộ, còn là Z tổ chức lại một cái Hắc Ám Liên Minh chi nhánh, thế nhưng lần này cuối cùng cũng tìm đến bọn hắn manh mối. Hơn nữa D đoạn năng lực giả, tin tưởng thực lực vậy cũng ở trước đó bắt nghiêm phóng, hoặc là về sau biến thành vì D đoạn thú hoàng cấp bậc nghiêm sóc như nhau thực lực. Lúc này đây, hắn có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Dưới đài, một đám người điên cuồng reo hò, kêu cái này ép đoạn tên cổ võ giả. Khang Lai, Khang Lai, cái này Khang Lai thiên phú chiến đấu không sai, cũng không có cô phụ người xem chờ mong. Trong tay thế công bạo phát, điên cuồng nghiền ép đối phương. Hơn nữa đang chiến đấu trong, hai tay cũng không đoạn hóa thành một mảnh lang chảo. Bất quá xem chung quanh hình dạng, Khang Lai loại này quỷ dị biến hóa cũng không phải hiếm lạ. Bọn hắn sớm đã quen thuộc. Bá, một đạo lang chảo rốt cuộc xẹt qua lồng ngực của đối phương. A, Khang Lai đối thủ kêu thảm một tiếng, ngực máu tươi phun ra. Nhìn Khang Lai trong tay một khối lớn huyết nhục, biết mình nhất định. A, đừng giết ta, Khang lão đại, ta cho ngươi tiền, cho ngươi tiền. Khang Lai cười lạnh không thôi, lè lưỡi đem máu trên tay thịt liếm đi, thậm chí phóng một khối cào xuống thịt, đến trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống đi. Hắn hai tròng mắt càng thêm huyết hồng, thậm chí cảm giác khí tức trên người lại mạnh gấp đôi. Ha ha ha, ta còn là càng thích xem người sắp chết dẫy dụa dáng dấp. Như thế nói, Khang Lai không có nương tay, một móng vuốt bắt phá đối phương yết hầu, máu tươi phun khắp nơi đều là. Cái này trên lôi đài lại đen kịt không gì sánh được. Cái này máu tươi nhỏ đi lên, rất nhanh xông vào trong bùn đất. Màu đen mặt đất lôi đài có lẽ chính là bị huyết sắc nhiễm đỏ. Khang Lai địch nhân dần dần không dãy giụa nữa. Khang Lai cũng thắng được trận này cách đấu. Chung quanh khán giả có người hoan hô, có người chửi bới. Tần Phong nhìn chằm chằm Khang Lai thân ảnh, trong miệng lại nói, được rồi, ngươi cút đi, tha cho ngươi một mạng. Lần sau lại xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sẽ không bảo chứng, ta không giết ngươi. Những lời này, Tần Phong là đối Hắc Hùng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.